nghe, âm là âm thanh, nó phải cả một đôi. Muốn nghe thì phải có âm thanh, mà âm thanh thì phải nhờ cái nghe, cho nên đây là trong cả đôi. Thế, cho nên rằng thì là ở cái cõi ta bà này, thầy giáo ấy thì dùng lời nói là âm thanh, mà cái người học trò ấy thì dùng cái nghe. Thế bây giờ chú hiểu nào câu này? Cõi nào cũng thật, bởi vì Phật Bồ Tát đã dạy được chúng sanh thì nó thật. Nhưng mà chân thật cái giáo thể của cái cõi ta bà này ấy, thì nó thanh tịnh tại âm văn, nghĩa là nó đắc lợi, nó được lợi ích nhất thì là dùng cái âm với cái văn. Đấy. Ở cái cõi ta bà này ấy, chứ ở cõi hương tích thì nó lại không ăn thua nữa rồi. Đó là cái nghĩa chân thật á. Đấy, đó cái nghĩa chân giáo thể. Cái giáo thể chân thật nghĩa là thật có ích cho cái cõi này, có thể dạy được người ta để cho người ta chuyển được cái tâm. Thế thì cái cõi ta bà này là phải dùng cái âm với cái văn, chứ sang cõi khác là không dùng được. Thanh tịnh đây là có ích lợi. Đó. Cái thể chất để dạy, để giáo dạy là dùng cái âm và cái văn. Chân thật có lợi ích cho cái phương này là âm và văn. Không có mỗi một cõi nó có cái nghiệp báo riêng. Tiếp. Ngài khắp bá thí an vui được lực đại cực hạn, nghĩa là ngài bá thí được khắp tất cả, bởi có cái năng lực, có cái năng lực đại tự tại để bá thí được khắp tất cả. Hai cái câu này nó ăn vào với nhau. Đứa nào nó cần cái gì ngài bá thí cũng được, đã cần con cho con, cần cháu cho cháu, muốn gì cũng được. Cái đại tự tại để làm gì? Đại tự tại để bá thí. Chuyện thế gian ấy thì cho người ta được an ninh, còn nói về những người mà muốn xuất thế gian ấy thì cho được thường trụ. Và bây giờ mới khen cái pháp tu tiếp chú một đồng cùng, thời cùng một lúc ngồi một chỗ mà ngài có thể nghe được cả 10 nơi, đây là viên chân thật. Bốn cái dòng trên là nói về khuyết điểm của những các căn kia, còn bốn cái câu dưới là nói về ưu điểm của cái nghe. Nó thành là có, tưởng như nó có, nó không. Bởi vì người thế gian thì cứ bận lòng đến cái âm thanh nhiều, cho nên khi không có âm thanh ấy, nói là tôi không nghe. Nhưng mà trên sự thật thì sao? Trên sự thật là chẳng phải thật không nghe, nó độc lập, nó độc lập, không bận gì đến cái âm thanh cả. Anh có thì anh cứ việc anh có, nhưng mà anh sanh anh diệt, chứ tôi vẫn đứng đây. Đó, khi cái âm thanh bắt đầu, như tôi bây giờ bắt đầu lên tiếng, thì đâu có phải bây giờ cái nghe của Hải Giáp mới sinh ra đâu. Vẫn từ sáng vẫn có nghe cơ mà. Thế cho nên nó độc lập hoàn toàn, nó không bận rộn gì đến cái âm thanh cả, cái tư duy. Cho nên lúc nào để cứ cái tư duy ôm ấp nó thôi, mà quên hẳn cái giác quan, cái nghe, cái thấy của mình, nó không có hệ lụy đến cái tư duy. Lúc thì nó động, lúc thì cái nó tĩnh. Cho nên cái người phàm phu ấy tưởng là cái nghe cũng theo cái âm thanh, mà lúc có lúc không. Thế chứ lúc mà không có âm thanh thì người phàm phu nói là tôi không nghe, nhưng mà thật ra lúc bây giờ vẫn nghe mà không biết. Mình có nghe mình mới biết là không có âm thanh chứ. Đây là nói theo người phàm phu. Rồi ở dưới giảng bốn câu dưới là giảng theo cái sự thật. Cái nghiệp mà đồng nghiệp của cái ta bà, căn tai là ít tội nhất, cho nên lành nhất, sáng nhất. Vì thế cho nên làm sao? Chúng sinh mê tánh nghe. Thì bởi vì họ căn tai họ sáng, cho nên dùng âm thanh để tuyên minh là nhất. Đấy, thì đấy, hai cái câu trên ấy là nói về cái căn cơ của cõi ta bà. Thì bởi vì cái tai của họ ít tội nhất, tai của họ lành sáng nhất, họ dễ tu nhất ở cái tai. Thế cho nên phải dùng cái âm thanh, dùng âm thanh để đối với cái tai của họ. Thế nhưng mà cái bệnh của cõi ta bà ấy thì là gì? Mê tánh nghe. Thế thì cứ dùng cái mê cái tánh nghe, cho nên cứ bị cái âm thanh nó lưu truyền. Thì bởi vì chính họ dễ lưu truyền ở cái âm thanh, cho nên dùng cái âm thanh giáo dục dạy dỗ là truyền cho họ ngay. Dù nhớ giỏi vẫn không miễn tà tư, nó ăn vào cái câu trên. Đó. Chúng sanh ấy, nó mê mấy cái tánh nghe của nó, theo âm bị, nó bị âm thanh lưu truyền là nói cái bệnh của chúng sanh cõi Ta Bà. Ngay đến lấy ngay cái thí dụ là ngay ông A Nan là người học giỏi như thế kia kìa. Đấy, mà chính ông cũng mê cái tánh nghe của ông cũng chạy theo âm thanh. Thế cho nên gần thành là ông không miễn được cái tà tư, tức là ông bị cái tai nạn của cô Ma Đăng Đà. Thế thì cái đây là nói về cái bệnh của cõi Ta Bà, mà ông A Nan ấy là nêu ra làm thí dụ đích chỉ ông A Nan là một chúng sanh hay á, chúng sanh giỏi ấy, mà cũng không miễn được cái nghiệp này. Thế đó là nói về cái bệnh. Rồi bây giờ hai cái câu dưới là nói về cái thuốc. Đấy, bệnh của ông là như vậy. Vậy thì bây giờ thuốc là làm gì? Chỉ có một việc là ông đừng chạy theo âm thanh nữa. Đấy, ông xoay cái nghe của ông trở lại, thế thì là ông giải thoát. Đấy, thì đã thấy được căn bệnh thì cái việc chữa nó dễ như vậy đó, có khó gì đâu. Cái đây nói về cái suy nghĩ này ấy, là từ trong tiềm thức của ông. Trong tiềm thức ông bị mê, ông bị nó đưa vào cái tai nạn. Đã. Thế cho nên là cái chữ tư đây là nói về cái mê của cái tiềm thức của ông. Nhưng mà đây nói về cái phần âm thầm, bởi vì ông bị thần chú nó chuyển. Thì từ cái tiềm thức nó bị. Thế nhưng mà nếu mà là những các vị A-la-hán thì người ta đâu có bị. Mà ông còn bị, tức là họ coi như bị thôi miên. Đấy, ông còn bị cái đó. Cho nên họ thôi miên được ông để họ sai. Nhưng mà sai được cái chân ông đi thì chính là cái tâm của ông nó sai ông. Thì chân ông nó mới đi. Chứ người ngoài làm sao bắt được cái chân ông đi được. Tại bởi vì chính cái tâm ông mê, cái tâm ông ấy nó sai cái chân đi. Đối với chúng mình ấy thì tức là ông là người không biết gì. Đó. Thế nhưng mà cái tiềm thức của người ta nó vẫn làm việc. Mê là 6 căn bên ngoài thì mê. Nhưng cái tiềm thức nó vẫn làm việc. Mà cái tiềm thức ấy nó bị người ta thôi miên. Đấy. Thế thì chính cái tiềm thức ấy nó sai cái chân của ông bước vào phòng của cô. Chứ nếu mà cái chân của ông nó không bước vào thì làm sao của ông bị nạn. Ông cái chân ông nó đi. Mà cái chân ông đi là chính cái tiềm thức của ông nó sai. Thì cái tiềm thức của ông nó bị mê rồi nó sai cái chân đi. Thế cho nên gọi là tà tư, tức là cái tiềm thức của ông nó bị. Bây giờ ông mê ông có biết gì đâu. Nói chuyện suy nghĩ về phần thô của mình thì không phải. Nhưng mà về cái phần thầm ở phía trong ấy thì nó vẫn có cái tâm tiềm thức của ông nó sai ông đi. Còn nếu mà ông đã chứng A-la-hán rồi ấy, thì ông hết cái tư hoặc rồi ấy, thì dĩ nhiên là ông không có đi đâu. Mà cái ấy nó không thôi miên nổi ông. Thế cho nên gọi là vẫn không miễn lạc tà tư. Đây là trách ở cái chỗ hướng tâm ra ngoài. Chứ không phải là ông không tu. Nhưng mà nghĩa ông mới tính cái trình độ ấy thôi. Hãy còn đặt, bởi đây trách ở cái chỗ hãy còn hướng tâm ra ngoài. Hướng tâm ra ngoài thì bị cảnh ngoài nó sai sự. Còn cái người mà đã thoát từ cái sự hướng tâm ra ngoài rồi, đã sống định ở tánh Phật của người ta, cảnh ngoài không sai nổi. Thì đây chắc là trách cái hướng tâm ra ngoài. Thế thì đây là nói như là chúng sanh gọi Ta Bà này ấy, đã nó mê cái tánh nghe, cho nên là âm thanh bên ngoài thao hồ lưu chuyển nó. Thế cho nên mới nói là đây ở cõi Ta Bà âm thanh nó được tuyên minh. Đấy, thì cái đấy là cái đồng nghiệp của cái cõi Ta Bà này. Đó, đồng nghiệp của cõi Ta Bà này là cái tai, căn tai nó lanh. Cho nên rằng người ta cứ dùng âm thanh ấy là người ta chuyển. Nhà trường chúng mình bây giờ ấy thì dạy học cũng một dùng âm thanh. Thế cho nên cái cõi Ta Bà này ấy, cái âm thanh, dùng âm thanh ấy là đắc lực lắm. Tại đấy, bởi vì sao? Bởi vì cái bọn chúng sanh nó mê cái tai nghe, mà nó cứ theo cái âm thanh để nó bị lưu truyền. Bằng cớ là cái ông A Nan học như thế đấy hay như vậy đấy, nhưng mà cũng không biết được cái chuyện, bởi vì đem tâm ra ngoài nên bị cảnh ngoài nó xoay. Đấy là bệnh. Vậy thì thuốc chỉ có một việc, khó gì đâu, làm gì xoay về thế là liền hết vọng liền. Thuốc dễ ợt mà chúng mình không chịu uống. Đây là cái nói trước cái tên pháp môn mình sẽ tu, nhưng mà cứ nhận được cái tên thì tức là mình hiểu được cái pháp môn rồi. Để Chúa nhận cái tên, cái pháp môn này là đầu đuôi thế nào. Chú sợ rằng chữ có nó đối với chữ không, vậy thì có tánh nghe hay là không có tánh nghe. Cái chữ như huyễn này là nói cái pháp môn như huyễn, chứ không phải là nói cái tánh nghe như huyễn. Đây là nói cái pháp môn tu, cái cách tu này, cái phương pháp này nó như huyễn thôi. Thì như chú vừa nói đấy, bởi vì cái tánh nghe có sẵn rồi, đâu có còn phải lo cái chuyện đi tìm cái tánh nghe nữa. Tánh nghe mình có sẵn rồi. Thế cho nên bây giờ mình tu đây, cái sự tu của mình là như là trò chơi mà thôi, chứ không phải là sự tu thật. Bởi vì tánh nghe của chú đấy rồi. Cũng như ông A Nhã gì? Ông Diễn Nhã Đạt Đa, ông có cái đầu sẵn rồi. Bây giờ lo trở về cái đầu. Cho nên cái chuyện đi tìm cái đầu ở đây là cái chuyện như huyễn. Chúng mình bây giờ lo trở về cái tánh nghe, cũng như ông Diễn Nhã Đạt Đa, ông lo đi trở về cái đầu của ông ấy. Thì đấy, cái việc ấy là cái việc như huyễn. Chứ còn cái đầu của ông ấy nó có thật, cũng như cái tánh nghe nó có thật. Thế mà lại như huyễn, đã như huyễn làm sao lại còn khó nghĩ bà? À, nó là trò chơi thật đấy, nhưng mà nó cái công năng, cái lợi ích của nó thì không có pháp môn nào bằng. Khó nghĩ bà. Phật mẫu chân tam muội là chánh định, mà đây lại nói chân tam muội, vậy thì phải có giả tam muội, có chánh định giả, đây là có chánh định chân. Thì thế nào là chánh định giả mà thế nào là chánh định chân? Kính bạch thầy, cái chánh định chân tức là cái tự tánh của mình, là chánh định chân. Tự tánh định. Thế còn thế nào là giả? Nếu mà chúng ta phải lo cái định của cảnh, đi tìm cái cảnh nó định, cảnh nó thanh tịnh, nó vắng vẻ để cho mình dễ định, thì đó là cái định của cảnh. Hay là lo ngồi xếp chân bằng tròn ngồi định, ngồi thiền định thì một chốc lại bung ra lại đi chơi. Thế đấy, cái định mà mình tập, tức là cái định để mà cầu thành, thì những tu mà có những cái cũng là giả cả. Cho nên cái thứ chánh cũng là chánh định của người ta, nhưng mà chánh định nó không theo như ở đây là phải cái chánh định tự tánh thì mới thật là đúng là chánh định. Bởi vì là tự tánh thì lúc nào nó cũng định, lúc ngồi thiền nó cũng định, lúc đi ra ngoài vung tay đi chơi nó cũng định. Nó bởi vì nó mới nó lúc nào tự tánh, thế cho nên lúc nào nó cũng định. Thế thì cái định ấy, ngài gọi là chân tam muội. Còn cái định phải tu mới thành, hoặc là cái định mượn cái cảnh mà có, thì những cái định ấy ngài tức là không phải là chân. Thế còn Phật mẫu thì đây cũng nghĩa là mẹ Phật. Tại sao? Ai mà tu là thành Phật, thế cho nên gọi là Phật mẫu. Tánh nghe của mình nó là kim cang, không có cái gì phá hoại được nó, mà nó phá hoại được tất cả. Thế cho nên ví với kim cang. Đại thừa thì gọi là kim cang vương, tiểu thừa gọi là kahina kim thạch, nó một nghĩa đấy.